Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 353, chương 352, Naruto cùng Sasuke. Uchiha Madara lời nói nhất thời đưa tới Shiva vẻ khinh miệt. Sừng sững ở to lớn Shinju bên cạnh, nhìn Shiva cái kia nụ cười khinh thường. Uchiha Madara biểu tình trên mặt hoàn toàn đọng lại, lại là loại ánh mắt này. Từ đầu đến cuối, Shiva đối với hắn cái chủng loại kia coi thường nhãn thần liền chưa từng xảy ra biến hóa. Loại ánh mắt đó đến cùng là lúc nào xuất hiện đâu? Uế thổ chuyển sinh thời kỳ thời điểm đều chưa từng thấy quá. Dường như, không sai, đang hấp thu thập vĩ chakra sau đó, Shiva vẫn dùng loại ánh mắt đó nhìn Uchiha Madara. Cái loại này địa vị cao giả đối với đê vị người coi rẻ. Cái loại này chẳng đáng. Cùng đã từng Uchiha Madara đối đãi ánh mắt của người khác. Quả thực giống nhau như đúc. Lại là loại ánh mắt này sao? Shiva, người sẽ đối ngươi tự đại hối hận. Loại ánh mắt này, đây thật là có ý vấn đề a. Uchiha Madara, dùng loại ánh mắt này đối đãi địch nhân. Không phải chính là tin tưởng trò hay sao? Shiva đối với Uchiha Madara giả mồm át lẽ phải cười nhạt. Bây giờ Uchiha Madara căn bản đã để Shiva không làm sao có hứng nổi. Lúc đầu bởi thập vĩ chakra bị Shiva hấp thu một bộ phận, Uchiha Madara trở thành lục đạo cấp bậc về sau liền không có nguyên tắc bên trong cường đại như vậy. Cho nên, bây giờ Uchiha Madara coi như là chống lại chiếm được âm chi lực Sasuke cùng dương lực Naruto sợ rằng đều sẽ bị áp chế. Làm sao? Bây giờ bị loại ánh mắt này nhìn, có chút không thể nào tiếp thu được sao? Thế nhưng, mặc kệ ngươi có chấp nhận hay không, đây chính là hay là hiện thực. Hơn nữa, bỗng nhiên, Shiva đổi đề tài, trên mặt lộ ra một cái không rõ mỉm cười. Cái này mỉm cười, ở Uchiha Madara xem ra, lại làm cho hắn cảm thấy có chút rợn cả tóc gáy. Uchiha Madara, người nếu là lại không nhanh điểm lời nói, còn có hai cái bật auto ra hỏa sẽ tới. Ngoặc kép chấm than. Uchiha Madara sửng sốt, không rõ Shiva nói là có ý gì. Cái gì gọi là hai cái bật auto ra hỏa? Hiện tại cái này cái thế giới, ngoại trừ Shiva bên ngoài, còn có ai có thể dám đặt chân hắn chiến trường? Đang ở Uchiha Madara muốn nói cái gì đó thời điểm, bỗng nhiên cảm thụ ngã một cỗ biến hóa khác thường. Loại khí tức này, cùng hắn cùng với Shiva lục đạo tiên nhân tiên thuật giống nhau như đúc. Chỉ một lúc, Uchiha Madara đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Một bóng người bỗng nhiên trống rỗng xuất hiện tại Uchiha Madara cùng Shiva trên chiến trường. Liền bình tĩnh như vậy rơi vào trên phế tích. Quả nhiên vẫn là tới a. Lục đạo ba ba đối với các ngươi không tệ a. Shiva tà mị Raigen bình tĩnh nhìn đột nhiên xuất hiện tại trên đất Naruto. Mới vừa đột nhiên xuất hiện, hẳn là bị lục đạo lão đầu đưa tới. Lúc này, Shiva đang dùng chính mình tiên thuật thoáng vừa cảm thụ. Quả nhiên Naruto trong cơ thể chakra đã xảy ra long trời lở đất biến hóa. Nắm trong tay âm dương độn bên trong dương chi lực. Tuy nói không đạt được Shiva thiên chi đối lập dương chi mặt đối lập. Thế nhưng ở âm dương độn bên trong cũng tuyệt đối là rảo giả. Bằng không, Naruto dương chi lực cùng Sasuke âm chi lực cũng vô pháp làm được phong ấn Kaguya. Cái này chính là Atula chakra sao? Đi qua ta cắn nuốt hết bộ phận chakra. Chính là cái này sao? Còn có trên bàn tay, Shiva cũng có thể cảm nhận được cường đại dương chi lực. Thậm chí so với Naruto cả người tản mát ra còn muốn nồng nặc. Đó là một cái mặt trời tiêu ký, dùng để phong ấn Kaguya lục đạo dương chi chakra lực lượng. Chứng kiến Naruto xuất hiện, Uchiha Madara nhíu mày một cái. Tiểu tử này, hình như là cửu vĩ tiền nhậm Jinchuriki mới đúng. Làm sao hiện tại sẽ chạy đến nơi này? Uchiha Madara nhớ kỹ cửu vĩ hẳn là bị Shiva từ Jinchuriki trong cơ thể mạnh mẽ rút ra. Mất đi vĩ thú Jinchuriki sẽ phải tử vong. Thế nhưng, Uchiha Madara nhìn Naruto hoạt bính loạn khiêu dáng vẻ. Căn bản không giống như là một người chết nên có bộ dạng. Đồng thời, hắn cảm nhận được Naruto trong cơ thể. Ẩn chứa cùng hắn giống nhau lực lượng. Người này ở trong thân thể phát sinh cái gì? Tại sao phải có cùng ta giống nhau cảm giác? Uchiha Madara không hiểu nổi. Có một Shiva là đủ rồi. Làm sao bây giờ còn nhảy ra một cái cửu vĩ tiền nhậm Jinchuriki? Naruto xuất hiện tại chiến trường sau đó. Giơ tay lên. Chậm rãi nhìn một chút bàn tay mình bên trong mặt trời màu vàng tiêu ký. Cổ lực lượng này. Luôn cảm giác. Bây giờ ta. Cái gì cũng có thể làm được a. Lục đạo lão bá. Ngươi dặn dò sự tình. Ta nhất định sẽ hoàn thành. Nói đến đây. Naruto ngẩng đầu lên. Hai tròng mắt ngắm nhìn một cái phương hướng. Ở cái hướng kia, hắn có thể cực kỳ rõ ràng mà cảm nhận được. Lục đạo tiên nhân một cái khác lực lượng. Madara, đến đây chấm dứt. Ta sẽ không để mục đích của ngươi được như ý. Mộng ảo thế giới. Đó bất quá là giả tạo mà thôi. Naruto bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Ngẩng đầu một đôi xanh thẳm trong ánh mắt phóng xuất ra cùng bình thường hoàn toàn bất đồng quang. Mang. Bình tĩnh nhìn Shinju bên cạnh Uchiha Madara. Shiva không có mở miệng. Chỉ là nhiều hứng thú nhìn một màn này. Bất quá, nghe được Naruto lời nói sau đó. Uchiha Madara trên mặt ngược lại là nổi lên nụ cười khinh thường. Ngăn cản ta, nói mạnh miệng cũng phải có cái hạn độ. Mặc dù không biết trên người của ngươi chuyện gì xảy ra. Thế nhưng chỉ bằng ngươi dạng này tiểu quỷ không cách nào đả đảo ta. Người cũng tốt, Shiva cũng là như vậy, ta sẽ nhường cái này cái thế giới đạt được giải phóng. Nghe vậy, Naruto quay đầu đi, nhìn liếc mắt Shiva, không nói gì thêm, sau đó lại xoay đầu lại, dường như cảm nhận được một cái khác lực lượng tồn tại. Lập tức nhếch miệng cười, ngu ngốc, không phải ta muốn đánh tới ngươi, mà là chúng ta muốn đánh ngược lại ngươi. Soạt một tiếng, Naruto toàn thân. Bỗng nhiên nhộn nhạo lên màu vàng rung động. Màu vàng tiên nhân chi y xuất hiện tại Naruto phía sau. Đồng thời, 9 viên đen nhánh cầu đạo ngọc di chuyển hiện tại Naruto phía sau. Cái này phút chốc, Uchiha Madara đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Cái này là, lục đạo tiên thuật còn có cầu đạo ngọc. Tiểu tử này trên người đến cùng chuyện gì xảy ra? Tại sao phải đạt được loại lực lượng này? Bành một tiếng, trên bầu trời, bỗng nhiên truyền đến một hồi gió xoáy. Ngay sau đó, một cái màu tím hoàn toàn thể Susanoo chính là chậm rãi hàng rơi xuống đất. Đây là Susanoo, còn là hoàn toàn thể. Là ai? Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.